Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 240, Quách Tỉ, Lý Giác trọng thương, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn mũi tên chưa đến, Lý Giác tự cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt khí tức truyền đến. Tuy nhiên Lý Giác đối với Vương Sán bắn tên trộm cách làm phi thường xem thường, nhưng Vương Sán tiễn thuật xác thực rất tinh, lại để cho người không thể không bội phục. Tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, như vậy tiễn thuật lại để cho Lý Giác trong nội tâm phát run, cảm thấy phi thường sợ hãi. Không có chút nào chần chờ, nương tựa theo thân thể bản năng phản ứng, Lý Giác thân thể tránh ra bên cạnh tránh thoát Vương Sán vừa nhanh vừa vội cung tiễn. Tuy nhiên cung tiễn không có bắn trúng Lý Giác phía sau lại truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết cái kia phá không cung tiễn bắn trúng một gã phi hùng quân đùi. May mắn tránh thoát, Lý Giác có thể quản không được bị bắn trúng binh sĩ an toàn, hắn tránh thoát cung tiễn, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng mà đang lúc Lý Giác buông lỏng cảnh giác thời điểm, một chi cung tiễn vô thanh vô tức phóng tới, xuyên thấu qua Lý Giác bên hông áo giáp, trực tiếp trúng mục tiêu Lý Giác phần eo, cung tiễn lực lượng vô cùng lớn, 60cm lớn lên cung tiễn thậm chí có một nửa xuất vào Lý Giác trong thân thể, chỉ lần này một mũi tên, Lý Giác liền đã mất đi sức chiến đấu. Ngăn trở cho ta ngăn trở cung tiễn. Lý Giác thần sắc thống khổ thân thể sụi lơ trên mặt đất mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn lớn tiếng gào thét lấy chung quanh phi hùng quân lập tức nhanh chóng tụ họp lại, làm thành một vòng, đem Lý Giác bảo vệ bảo hộ lên, cam đoan Lý Giác an toàn. Đến bây giờ, Lý Giác như trước không có lui lại nghĩ cách hắn nhất định phải đợi đến lúc Từ Vinh đại quân tiêu diệt Tào Tháo, Vương Sán, Tôn Kiên. Vương Sán nhìn xem như là chim sợ cành cong Lý Giác khẽ cười cười. Vừa rồi mũi tên thứ nhất lại để cho Lý Giác trốn mất thứ hai chi hàng loạt mũi tên xuất kỳ bất ý, bắn trúng Lý Giác. Nhưng là muốn lại một lần nữa bắn trúng Lý Giác lại phi thường khó khăn. Vương Sán bổn ý tựu là chuyển di mục tiêu, đem ánh mắt chuyển rời đến Quách Tỉ thân. Vương Sán thở sâu, bê lên cung tiễn nhắm ngay Quách Tỉ chiến mã. Hắn như cũ là chọn dùng bắn trước mã phương thức muốn giải quyết Quách Tỉ chiến mã. Bởi vì Vương Sán nếu là lựa chọn trực tiếp bắn chết Quách Tỉ, rất dễ dàng bị Quách Tỉ đỡ được. Bởi vậy bắn trước mã, mới có thể đánh nhau loạn Quách Tỉ hành động. Dây cung chấn động, cung tiễn phá không bắn ra thẳng đến Quách Tỉ chiến mã. Xoạt tạch, Quách Tỉ trong tay chiến đao chém ra, một đao chém đứt Vương Sán vọt tới cung tiễn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Sán, lộ ra nụ cười chế nhạo. Cái kia thần sắc coi như nói ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao. Sớm tựu đợi đến ngươi rồi. Vương Sán cười cười, mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Quách Tỉ người này năng lực không lớn đấy, nhưng là bảo vệ tánh mạng bổn sự mạnh nhất. Mặc dù không có trúng mục tiêu chiến mã, Vương Sán lại lơ đễnh, nhanh chóng theo trong túi đựng tên lấy ra cung tiễn, nhắm trúng Quách Tỉ sau buông ra dây cung, bắn đi ra ngoài, ngay tại cung tiễn vừa mới bắn ra lập tức Vương Sán hành vân lưu thủy giống như tiếp tục vê lên cung tiễn, hướng Quách Tỉ vọt tới. Hai cái cung tiễn, một trước một sau. Nhưng mà Vương Sán lại không chỉ như thế, tiếp tục đáp cung bắn tên. Qua trong giây lát, đệ tam chi cung tiễn lại phi bắn đi ra. Hàng loạt ba mũi tên, trước sau theo sát lấy. Ba chi cung, góc truyện audio.com, tiễn phá không, bắn về phía Quách Tỉ bất đồng vị trí, đem Quách Tỉ bao phủ tại cung tiễn trúng mục tiêu phạm vi chính giữa. Dẫn đầu bay vụt tới cung tiễn như trước không có bất kỳ ngoài ý muốn bị Quách Tỉ bổ trúng, không có đối với chiến mã tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này thời điểm Quách Tỉ chiêu thức dùng hết không kịp thu hồi bổ ra chiến đao, cũng may Quách Tỉ phản ứng thật nhanh, chiến đao từ dưới hướng đánh trúng, bổ về phía cung tiễn, tuy nhiên không có thể chém đứt cung tiễn, thực sự đụng phải cung tiễn lông đuôi, khiến cho cung tiễn chệch hướng phương hướng, cung tiễn mũi tên chuyển hướng, xuất tại chiến mã cơ đùi thịt. Không có thể bổ trúng cung tiễn, Quách Tỉ ảo não không thôi. Đúng lúc này, đệ tam chi cung tiễn đã đến. Quách Tỉ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, căn bản phản ứng không kịp nữa, cung tiễn đã bắn trúng Quách Tỉ cánh tay. Vương Sán gặp cung tiễn ở giữa, trong nội tâm hắc hắc cười không ngừng, phía trước hai chi cung tiễn đều nhắm ngay chiến mã, khiến cho Quách Tỉ nghĩ lầm Vương Sán mục tiêu là chiến mã, mà sẽ không bắn Quách Tỉ bản thân. Liên tục hai cái cung tiễn tạo thành Quách Tỉ vào trước là chủ chui vào Vương Sán cái bẫy, đệ tam chi cung tiễn thuận lý thành chương bắn trúng Quách Tỉ, tuy nhiên chỉ là bắn trúng Quách Tỉ cánh tay phải, nhưng có thể trọng thương Quách Tỉ tựu là tốt. Vương Sán, người cái tiểu nhân hèn hạ, âm hiểm, vô sỉ. Quách Tỉ lên tiếng mắng to, cánh tay truyền đến đau đớn lại để cho Quách Tỉ đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt tái nhợt. Hắn tay phải rủ xuống ở trước ngực, tay trái lôi kéo cương ngựa, dưới háng chiến mã bị cung tiễn bắn trúng đùi, cũng càng không ngừng giãy giụa lấy, không ngừng đung đưa. Chiến mã gào rú nổi giận, Quách Tỉ cuối cùng nhất hay, vẫn là bị chiến mã đánh xuống đến té ngã trên đất. Quách thì thế nhưng mà tinh tường trông thấy Lý Giác sau khi hạ xuống còn bị Vương Sán bắn tên đánh lén. Bởi vậy, vừa mới rơi xuống đất lập tức Quách thì tự hô lớn. Bảo hộ bổn tướng, bảo hộ bổn tướng. Mấy cái phi hùng quân vội vàng giục ngựa ngăn tại Quách thì trước người che ở Vương Sán ánh mắt. Quách thì nghiêng nghiêng méo mó đứng người lên, trái tay nắm chặt cắm ở cánh tay phải cung tiễn, cắn chặt răng, quát to. Vương Sán tiểu nhi, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc nói chuyện Quách thì đột nhiên dùng sức rút ra cánh tay cung tiễn. Phốc, máu tươi phun tung tóe, màu đỏ tươi máu tươi phun đi ra, nhuộm hồng cả Quách thì cánh tay. Thời gian uống cạn chun trà, Lý Giác Quách thì trọng thương, một cái bị bắn trúng phần eo, máu tươi nhuộm hồng cả thân thể, một cái bị bắn trúng cánh tay, đau đến nhe răng trợn mắt hận không thể kêu cha gọi mẹ. Hai cái phi hùng quân chủ tướng đều bị Vương Sán trọng thương, tuy nhiên Lý Giác Quách thì chung quanh có phi hùng quân chủ tướng bảo hộ, nhưng Vương Sán đã đạt đến mục đích hiện tại nên Triệu Vân, Bùi Nguyên Thiệu biểu diễn. Vương Sán ánh mắt nhìn đi chỉ thấy Triệu Vân, Bùi Nguyên Thiệu hai người đã vọt lên đi. Bất quá tại hai người chạy nước rút thời điểm Quan Vũ Trương Phi cũng phóng ngựa đuổi đến, Quan Vũ Trương Phi đều là dồn hết sức lực nhi, muốn chém tướng đoạt cờ, một lần hành động đoạt được chiến công. Tựa hồ Quách thì, Lý Giác đã trở thành cái thớt gỗ thịt cá. Triệu Vân phát giác được Quan Vũ hướng Lý Giác chạy đi, trong nội tâm cũng có chút vội vàng rồi. Cùng Triệu Vân giống, góc truyện audio.com, nhau, Bùi Nguyên Thiệu cũng chứng kiến Trương Phi như hổ đói giống như phóng tới Quách thì, hắn nhe răng trợn mắt giống lớn gọi ba ba ba vút chiến mã lưng ngựa thúc giục dưới háng chiến mã hướng Quách thì phóng đi, hận không thể một cái nháy mắt thời gian, cũng đã vọt tới Quách thì trước người, lang nha bổng đạp nát Quách thì đầu tự giải quyết vấn đề. Triệu Vân tay cầm long gan sáng ngân thương, càng không ngừng lay động, mũi thương lập lòe, hàn quang làm đẹp. Một chùm bồng máu tươi phun tung tóe, nguyên một đám tánh mạng tùy theo tiêu tán. Tuy nhiên phi hùng quân dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng là đối mặt Triệu Vân xông trận hay, vẫn là lộ ra có chút khó có thể ứng đối. Nhất là Triệu Vân mũi thương lập lòe, phi thường quỷ dị, khó có thể nhìn rõ ràng mũi thương dấu vết, khiến cho chung quanh phi hùng quân đều kinh hồn táng đảm, sợ đầu sợ đuôi. Mà Bùi Nguyên Thiệu giết người càng lộ ra thô bạo, lang nha bổng mang theo vù vù duệ tiếng kêu gào trên không trung qua lại múa, lang nha bổng mũi nhọn lang nha đâm ôm lấy binh sĩ thân thể, vung lên một đống huyết nhục liền quăng đi ra ngoài, rốt cuộc quả nhiên là hung lệ bá đạo. Phi hùng quân một bộ phận ngăn chờ Bùi Nguyên Thiệu Triệu Vân, một bộ khác phận tắc thì phóng tới Vương Sán. Tuy là như thế Triệu Vân, Bùi Nguyên Thiệu như trước không thèm nhìn phóng tới Vương Sán phi hùng quân. Vương Việt theo Lạc Dương trở về có Vương Việt bảo hộ Vương Sán tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm, nói sau Vương Sán bản thân võ nghệ cũng phi thường lợi hại, ba hai người cũng khó khăn dùng đánh bại Vương Sán. Bùi Nguyên Thiệu cùng Triệu Vân trước mắt đích nhân vật tựu là chém tướng đoạt cờ, đoạt được Quách thì cùng Lý Giác đầu, lấy được công đầu. Cút ngay cho tao khai mở. Bùi Nguyên Thiệu giống giận vung vẩy lang nha bổng, đem nguyên một đám ngăn cản tại phía trước phi hùng quân nện trở thành huyết nhân. Nhanh đến rồi, khoảng cách Quách thì ba trượng xa thời điểm, Bùi Nguyên Thiệu trong nội tâm kích động, nắm chặt lang nha bổng tay cũng tăng lớn lực lượng, phàm là bị lang nha bổng đập trúng phi hùng quân không phải trực tiếp đập chết tựu là bản thân bị trọng thương. Bùi Nguyên Thiệu tiếp cận Quách thì về sau, hét lớn. Quách thì cầu tặc nhận lấy cái chết. Bùi Nguyên Thiệu khặc khặc xép cười lạnh, trong tay lang nha bổng như là cửu u thâm uyên đi ra ác ma, hung ác vô cùng, lại để cho Quách thì cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Ngăn trở hắn, Quách thì cánh tay phải bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bảo hộ hắn phi hùng quân thân. Phốc, phốc, lang nha bổng liên tục hai cái nện ở binh sĩ thân, phát ra nặng nề tiếng vang. Quách thì trông thấy Bùi Nguyên Thiệu đơn giản giải quyết hai cái phi hùng quân, càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn kéo qua một con chiến mã, xoay người mã hướng Lý Giác phương hướng phóng đi, giống lớn nói. Lão Lý, ngăn không được rồi, làm sao bây giờ à? Quách thì nguy hiểm, Lý Giác cũng là nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn. Canh 4 chi 2, cầu cất chứa, hoa tươi. Khôi phục canh 4 rồi, hoa tươi cũng hùng lên. Quyển thứ 5 binh tiến Lạc Dương cách chương.